Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp bản Kinh Di Giáo. Thưa đại chúng, xin đọc trước phần chánh văn cho quý Phật tử nghe. Dường như micro hơi nhỏ thì phải không? Phật tử nghe được không? Có phải hơi nhỏ không? Dạ. Thưa xin bộ phận âm thanh thể chỉnh micro lớn hơn. Tôi xin đọc phần chánh văn. Hôm nay chúng ta học đến phần trí tuệ. Tỳ kheo các ông, nếu người có trí tuệ thì không có tham trước, thường tự tỉnh sát, không để sanh ra tội lỗi. Thế là ở trong pháp của ta có thể được sự giải thoát. Của ta tức là của Đức Phật, Ngài đang nói chuyện với các thầy. Nếu chẳng vậy, đã chẳng phải là bậc đạo nhân, lại cũng chẳng phải là kẻ bạch y, không biết gọi là gì. Bạch y tức là các vị cư sĩ. Tại sao gọi bạch y? Chữ bạch là trắng, y là áo. Hồi xưa thời Đức Phật đó, khi mà tu rồi thì mặc áo nhường, hoặc là người ta gọi là áo quả sắc, tức là áo màu xấu lắm, áo rách, màu lem luốc. Còn các vị cư sĩ ở Ấn Độ ngày xưa mà giới quý tộc sang trọng thì người ta vận, cái đó kêu bằng cái gì? Cái gì của người Ấn Độ đó? Sarong hả? Hay là sari hả? Sare hả? Dạ, cái gì đó? Cái gì đó tôi không biết. Rồi tôi nói vậy chắc quý Phật tử biết. Ta vận màu trắng, sang trọng. Cho nên nói tới hàng bạch y đó, có nghĩa là nói tới người cư sĩ. Phật nói rằng đã là ở trong pháp của ta, tức là đệ tử của ta, thì dù là tu sĩ hay là cư sĩ cũng phải có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì không biết gọi là gì. Chúng ta sẽ quay trở lại sau để đọc cho hết cái phần chánh văn. Người có trí tuệ chân thật ấy là chiếc thuyền chắc vượt qua biển già bệnh chết, cũng là ngọn đèn sáng chiếu phá cảnh tối tăm mờ ám, là món thuốc hay trị tất cả các chứng bệnh, là lưỡi búa bén chặt đứt cây nghiệp phiền não. Thế nên các con phải dùng tuệ, văn, tư, tu mà tự làm cho thêm phần lợi ích. Nếu người có trí tuệ chiếu soi, dù cho nhục nhãn cũng là người thấy được rõ ràng, ấy là công đức trí tuệ. Nhục nhãn tức là, nhục là thịt, nhãn là con mắt, là con mắt thường này nè, mắt mà được cấu tạo bằng tứ đại gọi là con mắt thịt. Nếu mà mình có trí tuệ thì mình chưa có chứng được con mắt pháp nhãn, hoặc là tuệ nhãn, hoặc là Phật nhãn. Chỉ cần con mắt bình thường này thôi mà có trí tuệ cũng có công đức. Tôi xin đọc tiếp một phần nữa rồi trở lại học cả hai đoạn. Kế đến Phật dạy không hí luận. Hí luận có nghĩa là luận nghị một cách rộng quá, nói rộng, tranh luận với nhau, hơn thua với nhau. Tùy theo các ông, các thứ hí luận làm cho tâm mình rối loạn, dù đã xuất gia vẫn chưa được giải thoát. Thế nên tỳ kheo phải mau dứt bỏ loạn tâm hí luận. Nếu các ông muốn được quả vui tịch diệt, di phải khéo diệt trừ mối hoàng hí luận, ấy là công đức không hí luận. Thì thưa quý Phật tử, chỉ bao nhiêu đây thôi thì hoàn thành được cái công đức tự lợi của chúng ta đó, tức là phần tu tập cho chúng ta. Và có thể nói là trong đạo Phật quan trọng nhất là yếu tố trí tuệ. Cho nên trong nhà Phật cũng có câu mà quý Phật tử thuộc rồi, đó là di, tuệ, thị, nghiệp. Sự nghiệp của chúng ta không phải là tiền, không phải là danh, không phải là lợi, không phải là sự sản, gia đình, quyến thuộc, thân tộc, cũng không phải là thân mạng mình, mà là gì? Sự nghiệp của chúng ta là gì? Là trí tuệ, tức là sự tỉnh thức, sự giác ngộ. Tại sao tôi nói cho chúng ta là tôi nói với cái đồng cảm tất cả chúng sanh đều có được cái trí tuệ chân thật, và chúng ta là những người đồng một mục đích, đồng một sở thích, đồng một cái mong ước là mình được sống an vui, sống có lợi ích, sống có ý nghĩa cho bản thân mình cũng như là cho tất cả mọi người. Không nói riêng với tu sĩ mà cả giới cư sĩ là đệ tử của Phật, chúng ta đều có trí tuệ như nhau. Nếu nói về mặt trí tuệ bản hữu á, tức là cái gốc của mình á, thì chúng ta bình đẳng. Bởi vì Phật nói tất cả chúng sanh đó là có luôn các loài nữa, chứ không phải chỉ loài người. Chúng sanh là nhiều loài lắm, trong đó con mèo, con chó cũng được gọi là chúng sanh, chứ không phải chỉ con người. Con mèo, con chó mà còn có cái trí tuệ bản hữu, huống là con người. Cho nên chúng ta bình đẳng ở trên phần này. Không phải chỉ có người xuất gia cạo tóc, mà các vị tịnh nhân cư sĩ, khi chúng ta sống, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, là chúng ta có trí tuệ. Mà đúng là đúng như thế nào? Tại vì người ta ai cũng cho cái suy nghĩ của mình là đúng, ít có ai mà thấy mình suy nghĩ sai, suy nghĩ đúng, cho nên rồi việc làm của chúng ta cũng thấy nó đúng. Vậy thì lập cước đúng trên cái tiêu chuẩn nào? Thì thưa đại chúng, theo như Phật dạy đó, thì khi mà chúng ta thưa chuyện, chúng ta trao đổi với một tập thể, đừng bao giờ nói rằng tôi suy nghĩ như thế này và suy nghĩ của tôi là đúng. Phật nói đừng bao giờ nói như vậy, chỉ nên nói tôi có suy nghĩ như thế này. Rồi được rồi, rồi mình cứ nói những suy nghĩ của mình ra. Còn cái chuyện đúng sai là tương đối. Có thể là nó đúng với một số người và nó không đúng với một số người. Có thể nó đúng trong thời đại này nhưng nó không đúng trong thời đại khác. Nhưng mà trí tuệ bản hữu là nó đúng trong tất cả thời, trong tất cả người. Cho nên mới gọi là trí tuệ chân thật, không có giới hạn. Vậy thì trí tuệ nào đây? Đó là tôi nói sâu một chút về ở cái chỗ cứu kính trong Phật đạo. Chứ trên hiện thực, trên nghiệp thức thì chúng ta đang sống với cái trí do chúng ta quân tập học hỏi, và nó ảnh hưởng cái nghiệp thức của chúng ta nhiều hơn. Còn cái trí tuệ mà nó không bao giờ sai, đó là trí tuệ chân thật sẵn có, gọi là trí tuệ vô sư. Tất cả những danh từ tôi dùng á, thật ra cũng chỉ là tạm mượn để diễn đạt thôi. Diễn đạt cái gì? Diễn đạt cho Phật tử thấy rằng mình quê mùa cách mấy mình cũng không thua người học giỏi, người giàu sang. Đó là cái thấy biết chân thật hiện hữu. Tôi xin đưa ví dụ. Thưa đại chúng, tất cả quý Phật tử đều nhìn thấy tôi, thưa có phải vậy không? Trừ ai? Trừ một số Phật tử bạn khiếm thị, nhưng mà không thấy được tôi mà nghe được tôi. Thưa đại chúng, như vậy thì cái khả năng thấy của toàn thể đại chúng đang hướng về tôi á, dù là mắt sáng, mắt tỏ của người trẻ hay là mắt hơi mờ của người lớn tuổi, thì thấy tôi tỏ hoặc là hơi mờ là thấy tỏ hoặc hơi mờ, là tôi hoặc là con mắt của quý vị, nó hiển thị theo duyên mà tỏ hay mờ. Nhưng mà cái hay thấy của quý vị, cái hay thấy, cái khả năng thấy là giống nhau hay không giống nhau? Là giống nhau. Nếu ở con mắt thì ta gọi là thấy, ở lỗ tai ta gọi là nghe. Thành ra vị nào mà tai hơi lãng đó thì không nghe rõ, nhưng mà nhìn cái miệng tôi thì đoán được. Tôi đang nói chuyện và mơ hồ phối hợp giữa cái hơi mờ mờ của lỗ tai với nhìn cái miệng của tôi thì có thể đoán được tôi nói cái nội dung gì đó. Thì cái hay thấy hay nghe này chính là cái chân thật của chúng ta, không có sai với ai hết. Dẫn thêm một chút nữa, bây giờ mình đang đứng, bất giác có ai đi ngang, do đông quá chen lấn bá vô đụng mình một cái, thì ta có cảm giác người đó đụng vào trong người ta không? Tức là người ta đụng mình, chẳng hạn bây giờ tôi lấy cái tay, tôi đánh qua cái tay bên đây, tay trái đánh qua tay phải, thì cái tay phải nó cảm nhận, đây người ta gọi là xúc. Cái cảm nhận này có phải suy nghĩ mới nhận được hay là nhận được liền? Và nếu người quê mùa với lại cái người thiệt là sang trọng, hai cái này khác nhau hay giống nhau? Giống nhau. Đó là trí tuệ chân thật, là cái biết. Nhưng mà quý vị phải cẩn trọng. Tôi nói như vậy, nếu mà không có nghiên cứu kỹ, không tu nhiều một chút thì tưởng lầm cái trí tuệ đó là cái biết của giác quan. Thưa, cái biết của giác quan chưa phải là cái chân thật, bởi vì nó còn lệ thuộc cơ quan, nó thuộc sáu trần sáu căn đó. Cho nên cái biết này nó rất gần với cái biết của các căn, nhưng mà nó phủ lên trên cái biết của các căn. Nghĩa là khi cái tay này đánh vào cái tay này nhận biết, thì cái biết biết rằng tôi đang xúc, tôi đang có cái xúc và tôi thọ được cái cảm xúc. Chúng ta biết rằng cái thân này đang thọ cái xúc chạm và nghe đau. Thưa quý Phật tử nhận được không? Thành thử đau đó là thuộc về bên thân, mà biết là thuộc về cái tâm nó biết. Cho nên với người giác ngộ chỉ dùng cái biết thôi, thì khi mà người ta đánh mình, dù là người thương mình hay người ghét mình đánh mình, thì ta chỉ ở cái chỗ biết cái tay mình đang bị một cái lực tác động đau rồi thôi, không có giận. Còn nếu người tu chưa tốt thì khi mà nghe một cái lực tác động vô, quay qua thấy người đánh mình là người bình thường không có thích mình, là chúng ta sẽ thấy sao? Nổi sùng lên. Rồi muốn gì nữa? Muốn dí đánh lại. Thì cái sao đó, cái biết sao đó là thức tình phân biệt, chứ không phải là cái biết thật. Thưa tôi dẫn sơ sơ thì quý vị thấy cái tâm nó rõ chưa? Thưa nó hiển lộ rõ không? Mà bình thường thì mình chạy theo cái gì cho nên mình không nhận được cái biết thiệt. Mình chạy theo thức tình, cho nên vừa có một cái xúc chạm, hoặc là căng chạm với, hoặc là mắt chạm với sắc, tai chạm với tiếng, hoặc là thân xúc chạm với các cái xúc, thì ta chạy theo đối tượng, cho nên quên mình đang có tấm gì? Tấm biết, tức là cái chân thật, ở đây gọi là trí tuệ. Quên cái đó là mất toàn bộ gia bảo, còn nhớ cái đó là có toàn bộ gia bảo. Cho nên khi mà mua cái tân, xách cái gươm tới mà đòi chặt đầu tổ sư tử, thì tổ sư tử trả lời như thế nào? Có người biết thì còn biết trả lời, có người không biết làm sao biết trả lời như thế nào. Cái tích truyện mua cái tân, ở đây có một số Phật tử biết, có một số Phật tử chưa biết. ông là một vị vua sùng ngộ, rất mực, tức là tha thiết đối với lại đạo pháp. Do đó mà ông nghiêng về Phật giáo, mỗi cái gì cũng ưu đãi ưu tiên cho Phật giáo, đối với chư sư là một bề kính trọng. Thành thử ra ngoại giáo Bà La Môn giáo mới tật đố. Thì khi đó đó, những người Bà La Môn giáo tức mình Vua Kế Tân, thiềm hận Vua Kế Tân đã phân biệt đối xử với đạo đạo của mình, chịu nhiều cái thiệt thòi trên nhiều cái lĩnh vực. Cho nên có những người xấu, họ muốn trừ khử Vua Kế Tân, mà họ suy nghĩ cách nào để trừ cho tốt nhất. Họ biết rằng chung quanh vua thì tả hữu nhiều lắm, không dễ gì mà muốn giết là giết được. Cho nên họ nghĩ một cái cách mà giết được cũng tốt, giết không được cũng trả được cái hận của họ, là họ giả làm hai thầy tỳ kheo, tức là hai người của ngoại đạo. Giả làm hai thầy tỳ kheo tức là đạo gì? Đạo Phật. Mới xông vào ở trong cung vua, thích khách nhà vua. Thì quả như họ tiên đoán, cái âm mưu bại lộ, cho nên hai thầy tỳ kheo đó bị bắt. Và khi bị bắt là dĩ nhiên là có một cái cuộc điều tra. Thì khi nhà vua hỏi là ai sai đến đây, thì nói là thầy tôi là ai. Lúc đó uy tín nhất là Tổ Sư Tử, vì Vua Kế Tân rất là tôn sùng ngài, nên là ngài đã đạt đạo rồi. Vị tổ thứ 24 của thiền sư Ấn Độ. Cho nên vua đó, thì chúng ta mới thấy, tôi kể cái này thì Phật tử sẽ nhận ra được liền. Một bên là theo cái nghiệp mà phải chiêu cảm cái quả và hành động tạo tác của mình dẫn tới một cái nguy hại không có thể lường được. Còn một bên đó thì theo cái trí của mình mà trả hết cái nợ trước, rất là siêu xuất. Vua Kế Tân chỉ cần nghe là quý thầy giết mình, rồi nghe cái chỗ đó thôi là nổi tam bành lục tặc lên. Và bao nhiêu cái sự tôn kính xưa giờ bỗng nhiên hóa thành ngọn lửa hừng hực. Ông tức mình, tại sao ông kính tính Tam Bảo, ông hộ trì Tam Bảo, đối với ngài là thầy ông đã hết mực trọng vọng phụng thờ, mà bây giờ nhẫn tâm đối với ông như vậy, đi giết ông như vậy, mà ông không có kịp điều tra coi phải gì không, chỉ cần nghe rồi. Mà nếu có điều tra không phải đi nữa thì trong lòng ông cũng mang cái gì? Mang cái mối hoài nghi, có cái âm mưu gì, làm sao một cái sự tốt đẹp bên ngoài thì có âm mưu gì. Cho nên là ông tức quá, để ông diệt hết tất cả mối hiểm họa, thì ông giết hai thầy tỳ kheo đã đành, ông xách gươm đi thẳng tới Tổ Sư Tử luôn. Chúng ta thấy chỉ cần đụng tới cái gì của mình thôi, đụng tới cái ngã của mình, thì là mình bị cái đó, mình bị cái vô minh đó nó lôi đi mà không kịp, không ai kịp cản lại, vì nó không có cái ánh sáng trí tuệ. Mà lúc đó là bị chém chưa, Vua Kế Tân bị chém chưa, hay là suýt chém thôi? Dạ, chưa chết mà đã tức lên như vậy. Tức lên như vậy thì cũng tương đương như là người ta chém mình rồi đó. Cho nên là làm bằng cái tức giận đó. Thì khi đi thẳng tới Tổ Sư Tử, thì Tổ đã biết trước rồi. Tổ nói với lại đệ tử của mình: con, thầy truyền y bát xong rồi, con đi nhanh đi, thầy ở đây còn có một chút một chút việc, nói có chút xíu nghe nhẹ xìu còn có chút việc phải giải quyết, con đi đi. Thở ra ngài biết còn một chút nợ ngài phải trả. Thì khi đó Vua Kế Tân đến mới hỏi, ngài đang ngồi như ngồi thiền nhưng mà thật ra ngài chờ Vua Kế Tân. họ chứ bình thường á, ngài nói tứ đại là gì? Dai không, năm quẩn không thiệt, vậy có thể cho tôi mượn cái đầu ngài được không? Phật tử thấy cỡ mình thì mình cho không? Có thể là mình không biết chạy đi đâu nhưng mà mình run lắm. Thì tổ sư tử nói rằng năm ấm thì vốn không thì xá gì cái đầu, cho nên ngài ngước cổ lên thì vô cái tân chém một nhát như thế này, thì một dòng sữa cắn phun lên và cái cánh tay mà ông cầm gương tự rớt khỏi thân ông, rớt xuống. Và chẳng bao lâu sau, 7 ngày sau thì ông băng hà và đi vào địa ngục ngay. Thì chúng ta thấy lúc đó tổ sư tử làm gì? Cái đường gươm chém ngang thì tổ chỉ biết là sao? Có một cái đường gươm chém ngang, cho nên tôi không biết là máu hay là sữa, bởi vì tôi không có ở đó Nhưng mà trong sử nói rằng không phải là một cái dòng máu phun lên mà là một dòng sữa trắng phun lên. Ở đây chúng ta chỉ hiểu ở trên cái biểu tượng, ở trên cái chiều sâu của tâm linh. Sữa trắng là tượng trưng cho ngọt và thanh bạch. Cái trong sạch đó là trí tuệ, cái ngọt ngào là từ bi. Không có dùng cái máu tươi, máu tanh của lòng hận thù mà là một dòng sữa trắng vút lên, là thầy sẵn sàng trả cái nợ cũ và sẵn sàng tha thứ cho vua. Và vì là tổ sư tử cho nên không phải là dòng máu mà là dòng sữa, cho dù lúc đó có là máu vẫn được xem là sữa như thường. Còn mình thì còn tệ hơn máu nữa, không biết là gì. Nếu mà lòng của chúng ta hận thù, lòng của chúng ta kinh hãi, bởi vì chúng ta không dùng được cái trí tuệ chân thật để biết như thật mọi cái sự va chạm. Thưa đại chúng, thật sự ra tôi nghĩ á, tôi suy nghĩ thôi, chém một nhát qua như vậy là nhanh hay chậm? Như vậy thì cái chết mau hay chậm? Cho nên đau chút xíu chứ gì, thì đau rồi, nhưng mà đau xong rồi chết rồi là hết đau, không đáng sợ. Có nhiều khi con người ta còn đau lớn hơn cái đó nữa. Ví dụ như bị tai nạn mà không chết, hoặc bị phỏng mà không chết thì đau nhiều hơn nữa chứ. Nhưng mà người ta vẫn nghĩ thôi, sống cũng còn hơn là chết, người ta vẫn muốn sống. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta yêu thương cái thân này thật, và chúng ta trọng cái tiếp xúc, cái biết của giác quan hơn là cái biết của trí tuệ chân thật. Cho nên ngài không mất gì, mất quá thì ngài mất cái thân này. Mà thân này là của ai mà mất? Thân này không phải của mình, cho nên không gọi là mất được, mình mượn mà. Nên ở đây Phật nói là nếu người có trí tuệ thì không có tham trước. Điều này rất hay. Cái tham lớn nhất là tham ái, thưa có phải không? Mà ái ai? Mình nói ái, mình tưởng đâu ái là thương người, nhưng mà thương ai? Mình thương mình chứ mình cũng không có thương ai qua nổi mình đâu. Cho nên mình tu mà mình chưa có tự tại được, mình chưa có thoải mái được là vì mình vẫn còn bị kẹt cái vô minh này đây, cái trí mình chưa có bung ra được. Vì vậy mà chúng ta phải tụng bát nhã liên tục là vậy đó. Tại vì bát nhã giúp cho chúng ta cởi bỏ cái gốc ngã. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giới không độ nhất thiết khổ ách. Là soi thấy năm quẩn này là không thật thì mới vượt qua khổ ách. Cho nên người mà không có, người mà có trí tuệ thì không có tham trước, thường tự tỉnh sát, không để sanh ra tội lỗi. Không bao giờ tội lỗi. Ai muốn làm gì đó thà làm, chứ còn mình không có làm gì tầm bậy hết. Và cùng lắm thì chém chặt gì đó thì cũng chém chặt tứ đại bên ngoài thôi, chứ cũng không làm gì được tôi. Vô cái tân chẳng làm gì được tổ sư tử. Mà khi dòng máu trắng phun lên một cái thì ông biết rằng ông đã sa vào địa ngục. Ông đã bị cái vô minh điên đảo của bản ngã làm cho ông có một cái hành vi mà không cái gì có thể ông chuộc lại được. Đó là ông tạo một cái nghiệp kinh khủng do vì thiếu trí tuệ. Đụng tới mình là mình không cần xét nét gì cả. Thưa đại chúng, ta thì không cầm gươm chém ai như cái tân, nhưng mà trong tâm ta đôi lúc cũng không thua gì vô cái tâm. Khi mà đụng tới mình thì mình cũng không xét nét, và mình cứ theo cái duyên thuận nghịch mà trong tâm ôm ấp những hiềm hận, những vui, những buồn, những thương, những ghét, để rồi chồng chất lên nhiều thứ quan nghiệp mà chúng ta cứ phải vay trả rồi gặp gỡ nhau từ đời này sang đời khác, trả hoài không có hết. Trong khi là Phật là Tổ thì các ngài hiểu được nhân duyên quả báo, cái nào chưa trả, trả cho xong, trả xong rồi đi, không có gì phải lo lắng. Mà trả thì cũng chỉ là trả trên cái sanh diệt, trên cái huyễn tướng vô thường. Chỉ có điều chúng ta có một cái cảm thọ là khi mà mượn thân tứ đại rồi, mượn thân tứ đại này rồi, chúng ta có cái cảm giác đau đớn. Cho nên người ta hay sợ cái đau đớn. Nhưng mà nếu như người giác ngộ thì họ chịu được cái đau đớn là cái chuyện bình thường, không đáng sợ. Tại vì tâm nó đã làm chủ rồi, cho nên cái thân đau người ta chịu được. Còn chúng ta chưa làm chủ được tâm, cho nên khó làm chủ được, khó làm chủ được thân. Quý vị thấy có cái ngồi thiền thôi mà chúng ta ngồi chúng ta trăn trở vô cùng luôn. Tại sao mà trăn trở? Tại nó đau. Nếu như mà một vị nào đó thề chết ở trên bồ đoàn cho nó quay một bữa nhất định không trở, thì 30 phút rồi cũng qua, chứ không lẽ 30 phút nó đứng lại, thấy phải không? Mình ngồi thiền bây giờ thì có 30 phút thôi, nhưng mà nội ra vô mà mình sàng tới sàng lui, mình lắc tới lắc lui trên cái bồ đoàn là cũng 5 phút rồi, có khi không tới 30 phút. Thì nó đau là nó đau khoảng chừng 15 phút sau, đó là chưa quen, chưa quen rồi thì 30 phút nhẹ nhàng. Ở đây có một số Phật tử á, rất thích tu cái giờ của chư ni, tại vì được ngồi thiền một tiếng. Như vậy là quý vị đã quen rồi, quý vị mới thích ngồi thiền một tiếng. 30 phút mà chúng ta cảm thấy rằng cái giờ đó nó bức xúc, nó mệt, chúng ta trăn trở, chúng ta không ráng nổi, thì cái vòng lưu chuyển mà chúng ta phải chịu đựng đau đớn, làm sao mà ráng cho nổi. Ví dụ như mà khi bị một cái bệnh gì đó, nó đau, đau trong xương, trong da, nó đau ra, rồi làm sao? Nhất là quý vị bị đau khớp á, là nó đau trong xương, đau ra. Rồi bây giờ mình rên là có bớt đau không? Cho nên cái rên cũng là một cái thói quen mà quý vị chiêm nghiệm để đừng rên. Tại vì rên nó không có bớt, kệ nó, cắn răng chịu, rồi nó cũng qua. Đó là đau trên cái thân, tâm cũng như thế. Có những cái cảm giác khó chịu mà tâm mình làm chủ được hơn, chứ thân á, thì mình phải chịu là vì nó là cơ chế duyên sinh, bên sinh học. Mình không can thiệp được, chứ tâm mình can thiệp được. Cái nỗi khổ nào rồi cũng là con số không cả, tại vì nó là tánh không mà. Tôi không có chế con số không này, con số không này là Bát Nhã nói. Dạng pháp giai gì? Giai không, tánh không, không thật có, chỉ có duyên sinh tạm có. Cho nên cái cảm thọ với Phật tử cảm thấy an vui, sung sướng, hạnh phúc, hay là cảm thọ đau khổ, buồn lo, hải hùng, những cái này đều từ tâm thiêu dệt mà ra. Mà tại sao nó thiêu dệt? Tại vì không có trí tuệ. Cho nên Đạo Phật rất cần trí tuệ, là chúng ta giải quyết được tất cả mọi sự việc. Do có trí tuệ cho nên không có sợ. Không sợ gì? Không sợ mất. Mất cái gì? Mất cái ta. Cái đó là cái cuối cùng làm cho mình trở ngại. Nên là người ta thương mình, mình cũng không quá mừng, tại vì cũng không có cái để mà mừng. Rồi người ta ghét mình cũng không quá buồn, tại vì không có cái để mà buồn. Tôi nói vậy thì Phật tử có khi lại nghĩ rằng nói thì được nhưng mà làm thì khó. Cái này cũng không có làm gì hết á. Hành đường mới làm, hành đường là làm đó, khiêng bồ đoàn và cụ là làm, ghét nhà là làm, chứ còn bỏ vọng tưởng không có làm, bỏ buồn không có làm. Tôi nói tới đó cái gì đồng cảm được chưa? Mình làm thì mình có cái cử động, mình làm, mình ra sức mình làm, còn bỏ vọng tưởng mà làm gì giờ? Đang buồn và không buồn nữa, Không buồn nữa là một cái trạng thái của ai? Cái trạng thái ở trong, trong tâm. Sao quý vị nói bỏ không được? Bây giờ đang buồn mà có một, nó cái buồn của chúng ta đó, thật ra là không phải chúng ta buồn, mà là một cái nghiệp, cái nghiệp, cái nghiệp gì? Cái nghiệp si. Cái nghiệp si nó điều động chúng ta chạy theo cái gì? Tài, sắc, danh, thực và thùy. Tôi nói là gồm hết á, tổng quát. Ví dụ như một cái câu nói, một câu nói nào đó khi người ta phát âm ra, nếu mà chúng ta dùng trí tuệ để nghe thì chúng ta chỉ nghe âm thanh thôi. Âm thanh thì nói kiểu nào cũng nghe được, la cũng nghe, mà nói nhẹ cũng nghe, bình đẳng như nhau, thì la thì nghe lớn, còn nói nhẹ nhẹ thì nghe vừa vừa, nhỏ nhỏ, vậy thôi, không có gì cả. Nhưng mà chúng ta lại không có nghe bằng cái tánh nghe. Khi mà người ta la lớn và người ta dùng những cái từ khó nghe thì chúng ta ghi nhận cái điều đó. Thì ghi nhận đó là quyền của ai? Thì ghi nhận là quyền của mình hay là quyền của người la? Quyền của mình. Thưa, xin hỏi toàn thể đại chúng, quý Phật tử thích vàng hay là thích phân? Ở trong nhà thiền hay dùng cái chữ phân, tôi giờ dùng theo chứ tôi không có chế. Một là vàng rồng, hai là phân chuột. Nhà thiền hay dùng hai cái từ đó đó. Tổ Hoàng Bá hay hỏi vậy nè, mấy ông Bình Nhật á đã thích phân chuột hay thích vàng rồng? Quý vị chọn đi. Quý vị thích phân chuột hay thích vàng rồng? Thì đó cũng tự do mà, đâu ai bắt đâu. Cái vấn đề này chúng ta chọn, và chúng ta lấy kiểu nào cũng được, lấy bao nhiêu cũng được đó, nó cũng không bị ai bắt, mà cũng không có ai mà cản mình hết trơn á. Lấy nhiều cũng được, lấy ít cũng được, không lấy cũng được. Vậy thì nếu mà người ta chửi mà mình nghe thôi, mình không nhớ, thì gọi là gì? Là nhận vàng rồng, bị dùng tánh nghe mà, tánh nghe là trí tuệ. Nhưng mà chửi là nghe liền, xong chuẩn bị chửi lại là nhận gì? Là nhận phân chuột. Thì ta đây là một cái người cũng có cái ngã trong trời đất. Mà sao ta hốt còn phân chuột không vậy? Không lẽ vậy thiệt sao? Không lẽ đời ta chỉ có kết duyên với phân chuột? Và tôi nói chữ chửi nó cũng tương đương là ta nói với mình một cái câu ngọt ngào. Chúng ta nghe là ngọt ngào, nhưng thật sự ra đối với lại người có trí tuệ thì nói cái kiểu nào mà ta nạp vô, bất cứ là loại hình chủng tử nào cũng đều được xem là nạp gì? Phân chuột. Đó. Thành thử ra bây giờ người ta thương mình, ta nói ngọt, mình cũng nạp, thì là đang thuận cũng là phân chuột. Rồi bây giờ người ta tức, người ta lại ta chửi mình cũng nạp. Như vậy thì nghịch, ta cũng phân chuột. Tóm lại cả đời ta nạp toàn phân chuột. Rồi thành thử ra hôi rình, phải không? Hôi rình, cho nên là mà gặp Phật mới là lại Phật cầu nguyện cho con sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng, ra đời con nó khổ sở. Nó khổ thì đâu bao giờ thơm nổi. Do hôi nó mới khổ, chứ thơm là sướng thì đâu có khổ bao giờ đâu. Tâm á, cái tâm ô nhiễm, chứ ô nhiễm là hôi rồi. Em ta thấy cái hầm rác nó ô nhiễm, hoặc là cái con kinh nó ô nhiễm, mình đi ngang đó mình nghe hôi rình, thì chỗ ô nhiễm là muốn nói lên cái sự hôi hám của một cái tâm điên đảo, vọng tưởng. Tóm lại đây là một thói quen, tôi xin thưa để quý Phật tử ứng dụng tu. Ta không phân tích mà chơi, bởi vì ta không phải mà có cái thời hạn vô lượng để mà ngồi chơi được. Ta luôn luôn lưu chuyển ở trong cái nguồn quay, và cái nguồn quay đó nếu mà ta đi vào cái quỹ đạo xấu thì nó kinh hoàng lắm, nên ta không có thì giờ được. Tôi ngồi đây nói chuyện Phật Pháp với quý Phật tử dễ nghe như vậy mà tôi cũng phải ngưng, chứ tôi không thể nói hoài được, tại vì chúng ta không còn cái quỹ thời gian nữa, thế phải không? Thì Phật tử nó ngồi đó lượm phân chuột hoài, lượm hoài, lượm hoài, thì quỹ thời gian ở đâu nữa mà dừng lại để mà có miếng vàng để xài cho đỡ khổ. Đây là một cái thói quen dung nạp cái gì? Dung nạp mọi cái chất sanh diệt vô thường không thật, dù thương cũng không thật, dù ghét cũng không thật. Vậy thì bây giờ đừng dung nữa thôi. Không dung mà cũng không ai phản đối mình đâu. Cái chuyện mà thương ghét trói buộc đó là cái chuyện thói quen của chúng sanh. Và bây giờ chúng ta vẫn sống, vẫn tu học, vẫn ứng xử với nhau mà chúng ta không trói buộc, là một thói quen của chúng sanh giác ngộ. Hai cái nó có một gốc thôi. Một cái là của chúng sanh mê lầm, và một cái là của chúng sanh giác ngộ. Cho nên Phật là gì? Gọi là hữu tình giác, chứ không có gì, chứ không phải là cái gì xa lắm so với mình. Còn mình là hữu tình gì? Hữu tình mê thì cùng chung cái gốc hữu tình, chứ đâu có khác chi đâu. Thì Phật có một cái thói quen mà Phật sửa cực lắm à. Tu nhiều đời và tới đời cuối cùng là tu mệt lắm, 49 ngày đêm ngồi với cội bồ đề là để không nhận phân chủ. Ở trong chánh định mà không nhận. Còn quý Phật tử thấy mình thấy vậy đó, chứ mình cho dù mình nói trí não mình khôn ngoan lanh lợi toàn là phân chuột hết. Ở trong nhà thiền thì người ta dùng cái từ đó. Vì con chuột nó lanh lợi lắm. Nó lanh lợi mà nó cũng khó bắt nó lắm. Ở chỗ nào nó cũng chui cũng trốn được hết. Mà chỗ nào nó cũng phá tanh banh lên trên. Cái hình ảnh gì mà nó là xấu xí hôi hám. Mà cái phân của nó thì còn bớt hơn nó nữa. Cho nên nói mình nạp toàn những cái thứ đó thì hỏi làm sao mà tâm tư của mình được an vui, được thanh tịnh cho được. Nên là quý vị bây giờ biết tu rồi thì hiểu rằng mình đang có cái trí tuệ bản hữu, có cái chân thật tức là vàng rồng cũng ở trong tay, mà phân chuột cũng ở trong tay, không ai cản mình được. Bây giờ tôi nói chuyện của Phật tử, tôi nói trong cái tư cách như thế nào, một cái tư cách của một người tu hay là tư cách của một người đời, đó là chuyện tư cách của tôi. Còn vấn đề Phật tử đó là vẫn giữ tâm của mình bình thản, thanh tịnh, trong sáng là chúng ta đang sống bằng trí tuệ. Cho nên cái việc tu hành nó bắt mình làm gì đó, nhưng mà sửa cái thói quen vậy thôi. Nó không bắt làm gì mà khó làm vô cùng, chứ không có dễ. Khó làm là tại vì không quen. Cho nên tu phải tha thiết lắm. Vậy phải nhớ. Mà tu lâu rồi, quý Phật tử nào mà tu lâu rồi sẽ thấy có một cái thói quen này nè. Không cần cạo tóc đâu, để tóc y như quý vị vậy đó, cũng có nè. Là rồi tu xả riết quen, cái sau này ai nói gì nói ô thì kệ, chính bỏ lần mười. Tôi nói theo kiểu dân gian, hồi xưa mà ai nói là phải phân tích, hoặc là nhớ, hoặc là buồn lâu. Bây giờ ai nói cái gì á, mình thấy không ổn trong lòng, cái tự động mình, tự trong lòng mình tự động mình nói sao? Ô thì kệ, hơi sức nào, theo nó chi, thưa có không? Đó là công đức của trí tuệ. Rõ ràng là Phật nói. Đó vàng rồng của quý vị đó, tạo thành một cái thói quen rất là hữu ích. Và lâu ngày chài tháng rồi cái không thèm chấp nhất gì, ai muốn nói gì nói, nhưng mà người ta nói vậy thôi chứ mình không bao giờ nói vậy. Cái hay của mình là như vậy đó, không bao giờ nói vậy. Còn chúng ta lâu lâu mà lỡ mê thì có hơi sùng lên thì nói vậy một chút, rồi tỉnh lại thì thôi. Nhưng mà chúng ta đã thay đổi nhiều lắm rồi, chuyển quá nhiều lắm. Thì đây chính là cái công đức chúng ta tu hành. Tôi cảm bội Phật Pháp, và tôi cũng nhận thấy được cái tấm lòng của quý Phật tử đối với Phật Pháp. Rất nhiều vị, bởi vì chúng ta giống nhau lắm, cho nên chúng ta có những tâm trạng y hệt nhau. Nhiều vị tức là cảm bội Phật Pháp, xúc động vô cùng khi mà quỳ trước Đức Phật, mặc dầu là chỉ là Phật xi măng, Phật đá vậy đó. Vì sao? Vì cảm ơn cái giáo huấn của Ngài, cái phương pháp của Ngài chỉ cho mình, mà bây giờ mình tự cởi mở, mình tự giải thoát, mình tự đổi cả một cái cuộc đời của chúng ta. Mà mình nghĩ rằng tại mình mê rồi cho nên mình thấy nó quá nặng nề, thế thật sự ra không có cái gì. Tôi nói trong một gia đình của quý Phật tử, chỉ cần quý Phật tử có trí tuệ, quý Phật tử biết tu là luôn luôn hạnh phúc. Quý vị có tin điều đó không? Luôn luôn hạnh phúc đó. Tức là người nam nói thì người nữ nghe, có câu nói cũng có cái thói quen nó giống mình, có câu cái thói quen không giống mình, nhưng mà không có cãi, rồi thông qua bỏ, không có gây, không có cãi, cũng không có làm cho người kia khó chịu, sống nhẹ nhàng, sống hiền hòa. Rồi người nữ cũng vậy, giữ cái công việc của mình, không có nghĩ ngợi lung tung, không có làm những cái việc gì trái sai hay là gian dối gì với nhau. Rồi con cái theo cái nếp đó thì cái gia đình đã chắc chắn là an vui, nghèo cũng vui, không cần phải giàu sang gì hết á, chỉ biết tu như vậy là vui. Mà biết tu đó là do ánh sáng trí tuệ. Vậy hồi xưa mà Đức Phật khen á, một bên là đệ tử Thanh Văn, một bên là đệ tử Bồ Tát. Bồ Tát thì đại trí văn thù, là vị thượng thủ bên Bồ Tát, ở bên phải của Đức Phật. Còn về Thanh Văn thì khen Tôn giả Xá Lợi Phất là đại tướng, hữu đại tướng của Đức Phật. Tức là Đức Phật từng dùng trí tuệ mà thành tựu được giác ngộ giải thoát, và khi giác ngộ giải thoát rồi vẫn tiếp tục sử dụng trí tuệ mà làm lợi ích vô lượng chúng sinh bằng cái hình thức là vị Bồ Tát căn bản. Có cái trí tuệ rồi muốn làm gì làm. Phổ Hiền đó, hạnh nguyện á, là bên tả của Đức Phật, là trước hết phải có căn bản là trí tuệ, rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải tu tập như thế nào để cho chúng ta sáng suốt, bình tĩnh, rồi chừng đó muốn làm gì làm. Chứ chưa có trí tuệ mà suy nghĩ lung tung, làm lung tung là dễ tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp rồi thì chúng ta phải chịu cái quả thôi, chứ không ai khác mình cả. Cho nên vô cái tân đó, ông do tối đen gì vậy, ông chém tổ thì có một dòng sữa trắng rồi lên, rồi ngài giải thoát, trong khi ông phải trầm luân ở trong địa ngục. Và ai sẽ là người cứu vua cái tân? Mình tạo cái nghiệp, mình chìm ở trong cái địa ngục, thì người cứu vua cái thân cũng sẽ là tổ sư tử chứ không ai. Hết cái thân này mình đi vào đời độ chúng sanh, bỏ cái thân này mình thọ cái thân mới, tiếp tục vào ở trong địa ngục để độ chúng sinh. Nhưng mà mình vào địa ngục, như vua cái thân vào địa ngục thì thấy khổ, còn tổ sư tử vào địa ngục thì thấy sao? Thì thấy an vui hạnh phúc, vì vào đó để mà giúp đỡ người ta. Cũng như có nhiều đoàn thiện nguyện đó, người ta làm cực mà người ta thấy vui. Tôi không nói đâu xa xôi, cái đoàn Phật tử mà về đây tu đó, bây giờ nhiều nhóm lắm, là những vị trẻ tuổi, thấy mấy cô làm không xuể, quý vị lao vào làm phụ mấy cô, có thể nói là làm cực hơn ở nhà. Có khi ở nhà không có làm gì, mà vô đây làm quá chừng làm, mà quý vị thấy vui hay là thấy phiền não? Thấy rất là vui. Mỗi lần được đeo cái bảng hồi sáng này tội nghiệp, có một bé cháu nhỏ thôi, 9 tuổi à, mà cháu thì ở gần chùa, cho nên là theo ba mẹ tới chùa tu. Mà cháu rất thích hành đường, cháu trai, nhưng mà cháu không có được phát cái thẻ hành đường. Cháu mà cảm nhận là mình đeo được cái thẻ hành đường là sung sướng, là oai lắm, cho nên là cháu mong mỏi có được cái thẻ hành đường. Tôi nghe được cái tin này cho nên là tôi xin riêng ban hành đường để dành cho cháu cái thẻ. Đeo cái thẻ vô rồi cháu tung tăng vui vẻ từ trên phòng tôi xuống nhà bếp, bị mấy cô tháo ra. Bởi vì mấy cô không có biết ban hành đường mà có chút xíu vậy, mấy cô lại tưởng đâu là cháu mang thẻ không hợp pháp. Tức là có một số vị họ xin thẻ mà họ không phải là ban hành đường, họ không hợp pháp. Mấy cô tháo ra, tội nghiệp lên kiện với tôi, gia tài có cái thẻ bị lột rồi. Cho nên tôi phải xin lại một cái thẻ cho cháu mang, và cháu rất là sung sướng để được đi hành đường. Mẹ ơi, bao nhiêu tuổi đó thôi mà đã có được cái tâm khi mà đến chùa, rồi làm những cái công việc mà mình thấy lợi ích cho cộng đồng, cho nhân sinh. Đó là cái chủng Phật bắt đầu nó đã được nảy mầm. Thì Bồ Tát đi vào đời cũng như vậy. Bây giờ ông cái tân ông rớt xuống đó cũng tại vì ông tích tổ sư tử ông rớt, thì bây giờ ai cứu ông đi? ổng từ ông rớt thì đã đành, trên nguyên tắc thì ổng phải ổng đi lên thôi, mà giờ ông lên không được, phải có cứu ổng thì ổng giết sư tử, tổ sư tử thì ổng có duyên với ngài, cho nên ngài phải cứu ổng chứ ai cứu. Cho nên người nào mà làm khổ ta thì ta phải đi kiếm người đó mà giúp lại họ. Đây là nguyên tắc cơ bản. Quý vị chịu không? Không chịu đâu. Nó con khổ con hả? Con đi kiếm đó. Con đi kiếm con làm cho nó khổ điêu đứng lại gấp 10 lần. Sao không nhớ rằng nếu mà không nhờ những cái nỗi khổ đó thì làm sao mà ta có được cái đôi chân vững vàng để vươn lên? Cho nên chúng sanh cứ đi theo cái con đường đi theo cái con đường mà ngược lại với lại con đường giác ngộ. Chính những cái nghịch duyên làm cho mình khổ sở nó mới giúp cho mình thức tỉnh, chứ không phải quý vị khổ quá quý vị đi chùa sao? Ai đó tôi không biết làm khổ với Phật tử, tại vậy là mới vô chứ đích tu. Nếu mà không có người đó làm khổ là bây giờ này quý vị đi chơi rồi tốn tiền uổng, phải không? Thế bây giờ nhờ ai đó làm khổ quý vị buồn quá quý vị vô đây, vô đây thì cũng có khi nó con vô đây con cũng tốn tiền nữa, con mắc cúng chùa nè tốn tiền nè, tôi không có bắt. Quý vị cúng chùa là tạo một cái phước để mình mở rộng cái tâm ra, cho nên cái việc này nó khác với đi chơi mua sắm, hai cái này nó khác nhau. Một bên thì làm lợi ích tạo cái duyên từ người giàu sang sẻ qua người nghèo, hoặc là phụ để cho đạo tràng chúng ta có điều kiện tu hành chung, và một bên là chúng ta xa xí. Thì hai cái này cũng tốn tiền, nhưng mà một bên thì có phước, còn một bên thì sao? Mất phước. Thì từ những cái duyên gì đó mới khiến cho Phật tử đi chùa, mà đa số là duyên nghịch đó. Cho nên hồi cách đây mấy hôm có một Phật tử đã đến cảm ơn tôi, nói là con nghe băng đĩa cho nên con đỡ nhiều lắm, con xin cảm ơn cô, nhưng mà con chỉ đặc biệt là khi nào con buồn con mới nghe băng, còn không buồn không nghe. Làm như băng tôi là cái băng không lẽ đời tôi nó cũng thật ảm đảo vậy đó, chỉ là để dành cho mấy người buồn cô đơn mới nghe thôi. Còn đang vui vẻ là không bao giờ con nghe băng. Con mà thành công mà thành đạt không bao giờ, chỉ có con buồn con mới nghe băng. Mà câu nói này thiệt hay là dối? Rất thiệt. Như vậy thì nhờ đâu mà mình quay đầu? Nhờ cái nghịch duyên, nhờ cái làm cho mình khổ mình mới thức tỉnh. Mà suốt cuộc đời của chúng ta là phải có nghịch duyên, bởi vì chúng ta phước của chúng ta là 50 thuận 50 nghịch, mà cái 50 nghịch nó mới tác thành cho mình thức tỉnh. Thành thử ra do vì chúng ta không có hiểu, cho không có trí tuệ, chúng ta mới đi theo cái chiều hướng mê lầm. Chúng ta đi kiếm cái duyên để chúng ta đi xuống. Quý Phật tử biết rằng chạy theo ngũ dục đó là đi theo cái chiều hướng khổ, còn vượt ra ngoài nó, sống tỉnh thức, sống biết đủ, sống an vui, đừng có băn khoăn bó hó, đừng có chấp nhất. Cái gì không đúng không làm thôi, chứ người ta làm rồi thì thôi bỏ qua một chút xíu, thôi bỏ qua. Đại chúng thấy Đề Bà Đạt Đa là không biết bao nhiêu lần giết Đức Phật, mà cuối cùng người nào độ Đề Bà Đạt Đa? Đức Phật độ. Tôi đã nói nguyên tắc căn bản rồi, chính cái người nào giết mình thì mình phải độ người đó thôi. Tại vì mình mà họ khổ, họ tạo nghiệp, thì bây giờ mình phải giúp cho họ đừng có tạo nghiệp. Cho nên ở trong Pháp Bảo Đàm Kinh đó, có một cái vị đó được người ta mướn ám sát Lục Tổ. Thì Lục Tổ biết trước, cho nên bữa tối bữa đó Tổ không có ngủ, Tổ mới ngồi thiền trên giường, mà cũng không phải ngồi thiền, ngồi chờ cái gã đó tới. Bên cạnh đó là Tổ để 10 lạng bạc kế bên cái giường đó. Thì mà ông bắt đầu ông trổ được cái nóc nhà ông xuống, ông nhảy xuống thấy ông già ngồi liên diên, ông bò bò gần tới, ông sắp sửa quơ đau rồi. Tổ mới xịt. Thiệt là đại chúng thấy cái hình ảnh này nha, ông kia bò bò tới sắp sửa rồi nè, chứ ông ăn trộm, ông này là thích khách, ông đang ở trong một cái tư thế mà tôi nói với Phật tử hình dung mà chuẩn bị giết, mà tự nhiên nghe xịt cái khiều khiều, ông cũng bỏ đau ông tới bỏ. Thì biết cái tình thầy trò nó vượt qua tất cả mọi cái tâm niệm, và đó là cái công đức của người tu hành đó. Xích tới gần, thầy không có nợ con mạng đâu, nợ con tiền thôi, nè để sẵn nè, cầm chạy lẹ lên cho nhanh nhang, đệ tử thầy mà thấy là chết, đi nhanh lên. Như vậy hả? Cảm ơn thầy nha, cầm nhang chạy. Bây giờ không có ý giết tổ mà ông bị người ta mướn, thế Phật tử nhận ra được chưa? Ông cần gì? Ông cần tiền, ông có cần cái đầu của tổ à, ông cần cái đầu của tổ. Nhưng mà nếu thật sự mà tổ không làm được kịp cái chuyện này thì chết ông đó. Bây giờ ông chém tổ là ông biết làm sao ạ? Ông không cần cái đầu của tổ, nhưng mà nếu như cái nghiệp mà vì tham tiền mà ông chém đầu tổ thì thôi, ông lăn tới đâu mình không biết được. Cho nên tổ biết trước, tổ thương ông à, tổ mới nói làm lại đi. Mà nói nhỏ nhỏ, tại vì chung quanh thì giả đông lắm, đâu phải nói là vô là dễ dàng đâu. Thử ra do không có kinh động gì đó, chứ mà chỉ cần sột soạt cái gì là thị giả. Có khi thị giả cũng đâu gần đó, mà chắc là chắc tổ điểm quyệt đứng yên hay sao. Chứ còn tôi nghĩ là không bao giờ mà người ta không biết. Vậy mà cái giả nó tưởng là người ta không biết. Cho nên tổ nói thầy không có nợ mạng con, con cần tiền phải không, lấy tiền đi đi. Sau này chờ cho mọi việc êm xuôi hết, lâu rồi không ai biết, quay lại thầy độ cho. Trời ơi, nó dễ thương làm sao. Thiệt, sau này ông lại nè, chút chí ha. Cho nên quý Phật tử thấy, nếu mà mình sống có trí tuệ, có từ bi, mình không có sợ gì hết, không có sợ. Trừ khi nào mà mình sống bản ngã quá mình mới sợ. Chứ mình sống mà có cái tâm như vậy rồi, ít có sợ ai lắm. Thì ông đó khi mà ông đi cầm tiền đi nửa đường, nghĩ gì cái tiền này làm gì, nghĩa là chỉ cần một gần gặp gỡ thầy như vậy thôi, nó đủ sức cản quá. Ông mới đem cái tiền đó về, ông trang trải hết nợ nần, xong rồi là quay lại tu liền, không cần nữa. Và thấy rằng nếu mà chút xíu thôi, một chút xíu thôi, nếu không gặp một bậc minh sư như vậy là đời mình đi tới đâu cũng không biết. Cho nên Phật tử đừng có vì một hai cái nhu cầu nhỏ tức thì ở trong đời sống mà tạo cái nghiệp rồi hối hận cũng không kịp. Đôi khi á, có nhiều vị nói là vì con mà mình phải tạo một cái nghiệp gì đó để cho con nó được sung sướng, cho nên cha phải chấp nhận hy sinh. Đừng, xin đừng. Không bao giờ con nó sung sướng khi mà mình tạo một cái nghiệp ác để cho nó. Nó sẽ tiếp tục đi theo cái con đường ác của mình, thì chính mình là người hại chứ không phải là thương nó. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng đã chặn được cái gã là thích khách đó bằng một cái trí tuệ của người tu đạt được cái chỗ chân thật. Nên là tôi thấy rằng cái con đường mà cuối cùng chúng ta phải trở về chỉ có con đường tu tập mà thôi. Vì cái con đường nó mới chuyển hết toàn bộ cái dòng luân chuyển mà nó đã làm cho chúng ta điêu đứng khổ sở từ vô thủy kiếp đến nay. Quý Phật tử cho dù chưa gặp những nỗi khổ trong cuộc đời, cho dù còn trẻ tuổi, chưa bước chân vào đời, chưa gặp cái gì thất bại, nhưng mà nếu như chúng ta tiếp tục đi vào đời thì những cái đó tất cả đều phải nếm trải, bởi vì đó là một cái diễn tiến tất yếu, không ai không có. Sanh, lão, bệnh, tử, quán, tánh hội, ái biệt ly, cầu bất đắc và ngũ ấm xí thành khổ là bản chất tất yếu của dòng đời duyên sinh. Không gì có thể chuyển hóa được, thay đổi được khi cái duyên sinh nó tiếp tục lưu chuyển như vậy. Cho nên hả quý vị đi, cho dù quý vị đang hạnh phúc cái tuổi trẻ, nhưng mà mong manh lắm, không có bảo đảm chút nào, không có an toàn chút nào. Vì vậy mà ở đây Phật mới kêu gọi chúng ta hãy thức tỉnh để mà quán sát, để mà dùng cái trí tuệ của mình như vậy mới là đạo nhân, như vậy mới là bạch y cư sĩ, là đệ tử xuất gia cũng như là tại gia của Đức Phật. Đây Ngài nói có trí tuệ chân thật thì vượt qua biển già bệnh chết, là ngọn đèn sáng chiếu phá cảnh tối tăm mờ ám, là thuốc hay trị tất cả các chứng bệnh. Tại vì mình có nghiệp mới mình mới có thân, mình có thân mình mới có bệnh gan, bệnh ruột, bệnh phèo, bệnh phổi. Chứ nếu như chúng ta không có thân thì mấy cái bệnh đó không có. Thì là bây giờ mình trị được cái tâm bệnh thì mình không có còn thọ cái thân khổ nữa, thì chúng ta không có chịu cái thân bệnh. Hoặc là chúng ta thọ thân theo nguyện thì chúng ta có những cái bệnh này chúng ta thấy cũng bình thản, an vui. Quý vị có đọc truyện của Ngài Hư Vân không à? Hoặc là xem phim Đại sư Hư Vân, người ta có làm thành phim đó. Thì quý Phật tử biết là Ngài bệnh ghê lắm, suốt một cuộc đời Ngài sống thọ lắm nhưng mà cũng bệnh liên miên. Và các sư đó, các sư đó, khi mà tu hành làm việc tu tập là cái chuyện tu hành phải tu hành, nhưng mà trong cái thân thì bệnh tật vẫn là những cái bệnh tật nó vẫn liên miên. Kể như Đức Phật chúng ta đó, trong sử không có nói rõ chi tiết nhưng mà cũng nói tổng quát Đức Phật cũng bệnh chứ, nhất là về già yếu lắm. Bị thứ nhất là Ngài bị ruột hay tiêu chảy lắm, hay mệt lắm. Cho nên là thể hiện một cái thân y chúng ta là ai cũng có bệnh hết. Khi bệnh, hồi xưa tôi nhớ Hòa Thượng Ân Sư đó, mỗi lần bác sĩ khám bệnh Ngài là người ta la dữ lắm. Người ta nói là Hòa Thượng ngưng làm việc, ngưng làm việc. Không biết ngoại tâm thu, nội tâm thu cái gì đó không biết, mà nó rất là nguy hiểm. Hòa Thượng cười cười, Hòa Thượng nói rồi cái bác sĩ đi về, cái thầy bắt đầu thầy làm việc tiếp. Thầy lên pháp tòa, thầy giảng, rồi thầy đi độ sinh luân tung việc á. Hỏi bà thầy, bác sĩ nói thầy có bệnh, thầy nói cái đó ổng nói chứ thầy không có nói. Bác sĩ nói chứ thầy đâu có nói gì, bệnh là chuyện của nó, thầy làm việc là chuyện của thầy. Thầy nói chứ thì cứ làm chừng nào mà nó không làm nữa thì thôi, chứ giờ tự nhiên cái ngồi đó chờ. Mình ngồi đó mình nói mình dưỡng, thật sự ra cơ thể của mình á, nó không có cái chuyện dưỡng, chỉ là điều độ thôi, quân bình thôi, chứ không phải mà ngồi không gì mà không có bệnh. Tôi để ý là tôi thấy nhiều Phật tử cũng lo lắng cho quý thầy cô, nói cô ráng dưỡng, ráng dưỡng. Là làm sao? Tức là mình làm việc mình chia thời khóa đều đặn, chứ không có nghĩa là mình ngồi hoài, mình ngồi yên mình không làm gì hết. Ngồi yên không làm gì hết, bệnh còn hơn là làm việc bình thường. Với lại cái tinh thần tốt, đừng có sợ hãi, như vậy là tốt rồi. Thì đó là Phật dạy chúng ta phải phá cái vô minh đó thì mới có thể chặt hết các cái cây nghiệp phiền não. Và cái tu huệ của Đức Phật hướng dẫn cho người sơ cơ là văn. Văn là nghe đây, tử đàn nghe pháp gọi là văn. Rồi tư có nghĩa là suy nghĩ, thấy hợp tình hợp lý, không ai ép mình. Cũng như tôi nói Phật tử đó, người ta chửi mình mà nhận hay không là chuyện của mình, thu vô hay không là chuyện của mình. Suy nghĩ về điều tôi nói, nếu Phật tử thấy được thì chúng ta tu, tức là thực hành sửa. Chữ tu là sửa, sửa nhiều lắm nha, mà sửa liên tục đó. Hình như cái gì cũng sửa hết trơn á. Đi tu cực là vậy đó, tại vì cái gì cũng sửa hết trơn á. Hồi xưa ngoài đời muốn ăn giờ nào ăn, bây giờ không được, sửa. Hồi xưa muốn ngủ giờ nào ngủ, bây giờ phải sửa. Hồi xưa muốn nói gì thì nói, bây giờ phải sửa. Tức là cái gì cũng phải sửa. Đó là trên cái phần sinh hoạt, ngoại hình, vật chất. Rồi thêm cái tinh thần nữa là không được phiền não. Cái này mới nghe kỳ. Mà đúng ra không được phiền não là cái mộng ước của mình hay là cái bực bội của mình, cái mơ ước của mình hay là cái ghét của mình, mơ ước. Cho nên khi mà mình nói không được phiền não, tôi có một cái, có một lần đó tôi một đệ tử coi như là không có quen á, cho nên rồi có sai phạm công việc, rồi mấy cô mới kêu lại nhắc nhở. Thì vì không quen cho nên là mới khóc. Thế rồi mấy cô mới nói không được phiền não, cái chỉ phiền não lên. Sao không cho con phiền não? Phải cho con phiền não chứ, con buồn quá mà. Nó phiền não ai khổ? Nó con khổ cho nên không cho phiền não. Tại vì sợ. Sợ gì? Sợ con khổ cho nên không cho phiền não. Nói không, nếu sợ con khổ thì đừng rầy, chứ không phải là, chứ không phải là không cho buồn. Quý vị nghe vậy thầy thấy có lý quá ha. Thầy đừng rầy con thì không bao giờ con phiền não. Thầy sẽ không rầy con. Nhưng mà sao? Sóng gió từ bên ngoài sẽ liên tiếp đến với con, không phải do thầy. Cũng như vậy, người thân của chúng ta cưng như trứng, hứng như hoa, nhưng mà nhân duyên bên ngoài sẽ không cưng như trứng, hứng như hoa. Cho nên nếu mà chúng ta cứ sống trong cái yếu đuối, cái sự chiều chuộng của bản ngã, thì khi gặp một cái trở lực, khi gặp một cái ngoại duyên nó tắt vô, mà lúc đó không có thầy tổ, không có cha mẹ, thầy tổ vừa đánh một cái là làm gì liền? Xoa liền tại chỗ, vừa đánh một cái là đỡ liền tại chỗ, tập cho mình có một cái thói quen chịu đựng. Còn nếu không phải là cha mẹ, không phải là thầy tổ, mà là người ngoài thì người ta đánh mình rồi sao nữa? Người ta không đỡ, rồi chừng đó mình làm sao? Cho nên không phải đòi hỏi cái duyên bên ngoài đừng có đụng chạm tới mình, mà phải dùng cái trí tuệ của mình để mình quán chuyển, và mình thấy rằng rõ ràng cái gốc là từ cái ngã của mình. Mà thật sự ra đó, do bản ngã mà chúng ta phiền não, chứ đôi lúc chúng ta sai thật sự, mà người bạn mình nhắc, người thân mình nhắc, mình cũng phiền não nữa. Thưa Phật tử có nhận ra được điểm đó không? Ta sai đàng hoàng mà người ta nhắc mình cũng buồn nữa. Như vậy là chúng ta đang thiếu tu. Thì mong là tất cả quý Phật tử vâng lời Phật dạy, nỗ lực tu hành. Phần rời các ý luận cũng như thế là do loạn tâm, cho nên ráng nói lý lẽ để bảo vệ những cái suy nghĩ của mình, những cái vọng động trong lòng mình. Thành thử ra nó mới có những cái tranh luận suông không có lợi ích, nói nhiều thì càng thêm lỗi nhiều. Vì vậy người tu, mà đặc biệt là người tu Phật hay tu thiền, thì họ ít có nói, chỉ có tu miệng để giống như cây quạt mùa đông, tức là không có sử dụng, để nó lên meo lên móc. Do ít nói cho nên ít có mít lòng. Ít nói ngoài miệng mà trong lòng cũng đừng có nói, chứ nhiều người ít nói ngoài miệng mà trong lòng lầm bầm thì như vậy cũng không có tốt. Nhiều khi ít nói mà nói ra cái thiên hạ chảy hết, không ai chịu nổi, thì cái này cũng không phải là cái ý Phật dạy. Cho nên là chúng ta được phương duyên làm đệ tử Phật, chúng ta được học Phật, như vậy là chúng ta đã có cái cơ hội rất lớn để mà nhận ra những cái sai lầm của mình và tu tập chuyển hóa. Chúng tôi tin tưởng là quý Phật tử sẽ được an vui hạnh phúc nếu quý Phật tử thật sự thực hành đúng theo lời Phật dạy. Thầy xin hết. Thưa bên Chư Tăng, Trí Đức Tăng đã lượm được một cái bóp có giấy tờ tên Hoàng Văn Anh, sinh năm 1964 ở Hà Tĩnh. Vị nào là Hoàng Văn Anh thì xin đến phương trượng của Hòa Thượng để nhận lại. Thưa đây có ai tên Hoàng Văn Anh không? Thưa có không? Vì đó thì một lát sẽ qua phương trượng của Sư Phụ, tức là của Hòa Thượng Viện Trưởng đó, để nhận lại. Sinh năm 1964 ở Hà Tĩnh, trong đó có giấy tờ. Thưa Phật tử, quý cô đã thông báo ngày tu cho Phật tử vào năm sau chưa? Dạ, thì tôi xin được thông báo cho quý Phật tử, chúng ta sẽ khai pháp tại Thiền Viện Trúc Lâm Chí Đức sau ngày khai pháp của Thiền Viện Thường Chiếu, đó là ngày 29 tháng Giêng năm sau là năm gì? Quý Tỵ. Năm Quý Tỵ tức là 10 Tây tháng 3 năm 2013. Tôi xin lặp lại, ngày khai pháp của Thiền Viện Trúc Lâm Chí Đức Viện Ni. Viện Ni tức là sau Viện Tăng một tuần đó nha. Viện Ni sẽ là ngày 29 tháng Giêng năm Quý Tỵ nhằm 10 Tây tháng 3 2013. Xin kính thông báo quý Phật tử biết để trở về viện tu tiếp tục. Và hôm nay là ngày tạ pháp, cho nên sau khi học xong chúng ta khẩn trương xin mời toàn thể đạo tràng, chúng ta vân tập về ngay chánh điện theo sự sắp xếp chung của quý cô, để thỉnh Hòa Thượng Viện Trưởng qua, chúng ta sẽ làm lễ tạ pháp chung có Hòa Thượng và quý cô sau một năm qua chúng ta tu tập. Vậy thì để cho đạo tràng được nhanh và trang nghiêm thì tôi xin mời quý Phật tử nam đó, quý vị đi theo hướng bên đây, quý Phật tử nữ đi theo hướng bên đây, và quý vị cứ theo từng dãy bàn, đừng có đứng lên mà đi lộn xộn, nó lâu lắm. Từng dãy bàn đi ra, quý vị đi ra đi nhanh lên chánh điện, lên trên đó xếp hàng. Thì xếp hàng ở trong chánh điện đầy rồi, chúng ta xếp hàng, chứ còn hồi hướng. Đây là tôi mới sắp xếp thôi. Khoan. Dạ. Và trước khi chúng ta chuyển lên chánh điện để mà làm lễ tạ pháp, thì chúng tôi cũng xin mời đại diện Phật tử khiếm thị đến nhận quà cuối năm, là tiền xe cho năm sau. Thì trong đoàn đã cho tôi biết là có Phật tử ở đâu đã cho rồi, cho nên phần tiền xe thì không cho, nhưng mà vì đây là cuối năm cho nên tôi gửi một chút quà Tết cho quý Phật tử khiếm thị theo như cái hảo tâm chung của chư huynh đệ đã phụ với lại chùa để tặng cho quý Phật tử khiếm thị. Đồng thời có 30 cái bao thơ và 30 phần quà. Xin quý cô trong ban hướng dẫn đưa phần quà ra của quý Phật tử bạn, xin được kính biếu cho đoàn Phật tử khiếm thị nhân cái ngày cuối năm. Và xin mời đại diện Phật tử khiếm thị đến nhận. Dạ rồi, bây giờ tôi xin thông báo thêm phần quà này thì mời đại diện đoàn khiếm thị phát cho mỗi vị một gói quà, không đưa qua bên đoàn khiếm thị. Tôi xin thông báo thêm với Phật tử đừng có gấp, hả, gấp là rối. Mình mới học xong trí tuệ mà, cho nên không gấp, bình tĩnh. Quý vị cứ theo sát sự hướng dẫn của chúng tôi, đạo tràng đi vừa tốt vừa nhanh. Nếu mà quý vị đi tự do là rối ngay. Bây giờ tôi xin thưa là trong buổi chiều hôm nay, quý Phật tử nào đăng ký quy y xin giơ tay lên cho chúng tôi xem. Rồi mời quý vị đứng lên. Quý vị mà đăng ký quy y đứng lên. Ban hướng dẫn ai chịu trách nhiệm của đoàn Phật tử quy y? Rồi con mời quý Phật tử đứng lên theo cái hàng chính giữa đi ra đây liền. Ra đây quý cô dẫn lên trước. Quý Phật tử này sẽ đứng trước để lát đạo tràng rút ra thì quý vị này vẫn còn ở lại, không có bị rối đạo tràng. Tất cả Phật tử nào đăng ký quy chiều nay xin đứng lên và đi theo quý cô lên trước. Rồi xin mời đoàn Phật tử nam ngồi đó chờ chúng ta hồi hướng xong thì chúng ta sẽ đứng lên. Chỉ có đoàn Phật tử chính Phật tử quy đó thì quý vị đi trước. Giờ mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng xong rồi chúng ta hãy lên chánh điện. Nguyện Oh.